Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 48, hồi tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại bên ngoài, giọng của Xuân Nguyệt cũng vang lên. Thế tử, Xuân Nguyệt đứng ngoài cửa nói. Phong Nhi nói hầu gia đã gửi rượu và thức ăn đến rồi. Chu Cảnh Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm đã buông xuống, anh đứng dậy, Trang Ly cũng đứng lên theo. Do dự một chút, rồi lấy chiếc thắt lưng bên cạnh để buộc cho anh. Chu Cảnh Vân nhìn mái tóc gần như chạm vào cằm mình, không kìm được hơi ngửa đầu ra sau. Trang Ly đã vòng tay quanh eo anh, có một hơi thở ấm áp phả vào người anh. Hương thơm của gỗ thông sau khi tắm bỗng biến mất, thay vào đó là một mùi hương không có mùi gì cả. Cô không dùng nước hoa sao? Chu Cảnh Vân lóe lên ý nghĩ này trong đầu. Ngay sau đó Trang Ly buông tay, lùi lại vài bước, trong mũi lại ngửi thấy hương thơm quen thuộc của gỗ thông. Chu Cảnh Vân liếc nhìn cô một cái, rồi nhìn những tỷ nữ đã vào phòng. Đợi ta về rồi nói tiếp, anh nói. Trang Ly gật đầu nói, vâng. Tiễn Chu Cảnh Vân ra ngoài, nhìn anh và Tiểu Đồng Phong Nhi rời khỏi sân, biến mất vào màn đêm, nhưng không quay lại mà nhìn lên bầu trời đêm xa xăm. Thấy Trang Ly mãi không quay lại, Xuân Nguyệt không kìm được hỏi, thiếu phu nhân, người đang nhìn gì vậy? Nhìn quá khứ, Trương Trạch nhìn Bạch Oanh đang nắm chặt lưới sắt dưới ánh đèn, khuôn mặt của cô đầy hận thù. Hắn nói, đã là phạm nhân, bản quan sẽ không bỏ qua. Lại hỏi, nàng ta trông như thế nào? Bạch Oanh hận đến ngẩn người, ánh mắt mang theo hoài niệm, nhưng chỉ trong chốc lát lại mờ mịt. Ta không nhớ rõ. Không nhớ, em gái ruột của mình sao có thể không nhớ rõ hình dáng? Trương Trạch nhíu mày. Bạch thị, ngươi vẫn muốn che giấu sao? Bạch Oanh liên tục lắc đầu. Không, không, ta không giấu giếm, ta thật sự không thể nhớ ra. Ta hoàn toàn không thể nhớ ra. Cô đưa tay đập đầu, lo lắng và tức giận. Tại sao ta lại không thể nhớ ra? Trương Trạch quát, đừng giả vờ điên rồ. Chẳng lẽ ngươi muốn ta dùng hình phạt? Hoàng đế không kìm được lên tiếng. Trung thừa, nàng ta rời nhà khi đứa trẻ mới 5 tuổi, vốn dĩ cũng không nhớ rõ. Hơn nữa nữ đại 18 biến, cho dù nhớ hình dáng lúc 5 tuổi, bây giờ cũng khác rồi. Bạch Oanh đưa tay ôm đầu, nghe thấy lời của hoàng đế, lại khóc. Tại sao ta lại không thể nhớ ra? Bệ hạ, ta thật là ngu xuẩn vô dụng. Trương Trạch nhìn Bạch Oanh, không truy hỏi thêm, nói với hoàng đế, vậy chỉ có thể dựa vào hình dáng của nàng ta để vẽ tranh. Hai chị em chắc chắn có điểm giống nhau. Hoàng đế gật đầu đồng ý. Trương Trạch cúi chào hoàng đế, thần tạm thời hỏi xong rồi, đa tạ bệ hạ. Hoàng đế ừ một tiếng, lúc này lẽ ra nên quay đầu đi, nhưng không hiểu sao ông không muốn bước đi, ánh mắt nhìn Bạch Oanh quỳ sau lưới sắt. Bệ hạ, giọng của hoàng hậu vang lên trong màn đêm. Hoàng đế hơi rùng mình thu hồi ánh mắt, thấy không xa có ánh đèn sáng lên. Hoàng hậu trong sự vây quanh của các thái giám cung nữ đi tới. Bệ hạ sao lại đến đây? Hoàng hậu hỏi. Trương Trạch tiến lên hành lễ. Thần đến đây hỏi án thẩm vấn, làm phiền bệ hạ. Hoàng hậu không để ý đến hắn, nhìn hoàng đế, cười hỏi, chuyện nhỏ mà bệ hạ còn đích thân đến. Nói xong lại nói, ngài vẫn chưa dùng bữa phải không? Trong cung của thần đã chuẩn bị xong. Hoàng đế không tiện làm mất mặt hoàng hậu trước mặt mọi người, gật đầu quay người bước đi. Hoàng hậu đi theo bên cạnh, ánh đèn sáng rực vây quanh hai người mà đi. Mất đi ánh đèn, lãnh cung ngay lập tức bị màn đêm nuốt chửng. Trương Trạch quay đầu lại nhìn, bóng dáng mờ ảo của Bạch Oanh quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Đêm đã khuya, đèn trong phủ Đông Dương hầu sáng hơn mọi ngày. Hứa Mama đi vào, thấy phu nhân của Đông Dương hầu vẫn còn ngồi lần tràng hạt dưới ánh đèn, chỉ là khuôn mặt không còn vẻ thanh thản như mọi khi. mà thay vào đó là nụ cười. Thường ngày thế tử ở ngoài, phu nhân lo lắng không ngủ được. Bây giờ thế tử đã trở về, sao người vẫn chưa ngủ? Hứa ma ma nói, lại cười, người nghỉ ngơi đi. Hầu gia nói rồi, tối nay sẽ nghỉ ngơi ở thư phòng ngoài cùng thế tử. Lại ngủ bên ngoài, không về bên cạnh tên trang thị kia. Đông Dương hầu phu nhân mở mắt, hỏi, uống nhiều rượu không? Cho người trông chừng. Hứa ma ma trả lời, không uống nhiều, đã có người trông chừng rồi. Phu nhân yên tâm, thế tử nói chuyện với hầu gia rất nhiều. Hầu gia rất vui mừng, thế tử thật hiếu thuận. Đông Dương hầu phu nhân không giấu được niềm tự hào. Đúng vậy, là con của bà, nhưng ngay sau đó lại hừ một tiếng. Ta thấy cũng không hiếu thuận lắm. Cái gì mà sợ ta vội vàng mệt mỏi? Rõ ràng là muốn ăn cơm cùng với trang thị. Bà hừ một tiếng nói. Hứa ma ma ở bên cười nói. Chắc chắn là dạy dỗ trang thị. Dù sao cũng là nàng gây ra chuyện phiền phức. Đông Dương hầu phu nhân càng tức giận. Vậy mà còn nói không cho nói. Ba lần bốn lượt ngắt lời ta. Hứa ma ma lại cười khuyên. Dù sao cũng không phải chuyện vẻ vang. Không nói cũng được. Đúng là không vẻ vang. Làm sao mà tặng một món quà lại gây ra chuyện lớn như vậy? Đông Dương hầu phu nhân nghĩ, trang thị này rốt cuộc là may mắn hay là xui xẻo đây? Trong phòng ngủ của phu nhân hầu gia, đèn vẫn sáng cho dù đã khuya. Tiểu thư, đừng viết nữa, cẩn thận mắt đau. Tuyết Liễu khuyên, ngày mai ta sẽ vào bếp giám sát. Trước đây khi Tam tiểu thư ở đây ta cũng đã học qua món này. Lục Cẩm nhìn giấy trên bàn, bất ngờ đưa tay vò nát. Tuyết Liễu giật mình, chuyện gì vậy? Đã viết xong rồi. Lục Cẩm nghiến răng nói, viết cũng vô ích, bây giờ tân nhân chỉ cần nấu một bát mì đã là tốt rồi. Ai còn quan tâm đến hương vị cũ nữa? Tuyết Liễu mắt đỏ hoe, cả hai đều chán nản. Bầu không khí trong phòng nặng nề. Dù sao thì thế tử đã đến nhà họ Lý giải quyết xong mọi chuyện. Tuyết Liễu lại cố nặn ra một nụ cười. Tiểu thư không cần lo lắng phải gả vào nhà họ Lý nữa. Lục Cẩm nghe vậy không hề nhẹ nhõm chút nào. Ngược lại còn có chút tức giận. Chuyện nhà họ Lý muốn nhà họ Định An gả con gái để bồi tội vốn dĩ là giả. Là do nàng và bác trai bác gái nghĩ ra. Vốn định nhân cơ hội này để Đông Dương hầu phu nhân mở lời cho nàng vào phủ. Không ngờ Chu Cảnh Vân lại trở về đúng lúc này, cắt ngang lời của Đông Dương hầu phu nhân, thậm chí còn chưa nói ra được. Giờ Chu Cảnh Vân đã đích thân nói chuyện xong với nhà họ Lý. Chuyện này chỉ có thể bỏ qua mà thôi, chỉ thiếu mỗi một câu nói. Vận may sao lại kém như vậy chứ? Xuân Nguyệt nhìn đèn trong phòng sáng trưng. Và Trang Ly đang ngồi trước bàn đọc sách. Trang Ly cầm sách, nhưng ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc tiễn thế tử rời đi, nàng đã đứng ở hành lang rất lâu. Sau đó vào phòng, lại ngồi trước bàn đọc sách rất lâu. Vẫn đang nhìn về quá khứ sao? Thiếu phu nhân cũng mới 16 tuổi. Đâu có nhiều quá khứ như vậy. Thiếu phu nhân, Xuân Nguyệt tiến lên nói. Thế tử không về nữa. Người nghỉ ngơi đi, nói đến đây lại lén nhìn sắc mặt của Trang Ly. Không ngờ thế tử sẽ đặc biệt trở về ăn cơm cùng thiếu phu nhân. Nhưng cũng không ngờ thế tử tối nay không trở lại. Phu thê xa cách lâu ngày. Đêm đầu tiên thế tử lại ngủ bên ngoài. Làm vợ chắc chắn sẽ không thoải mái. Thế tử ở ngoài nhiều năm. Chắc có nhiều việc cần nói với hầu gia. Cô vội nói. Trang Ly thu ánh mắt từ ngoài cửa sổ, nhìn cô cười, tiếp lời, thế tử trở về chắc chắn sẽ được trọng dụng. Hầu gia cũng phải dặn dò về triều đình hiện nay, thiếu phu nhân từ trước đến nay không cần người khác an ủi. Xuân Nguyệt cười, nhìn Trang Ly đi rửa mặt, cô thì tắt đèn bên ngoài, rồi giúp Trang Ly lên giường, nhìn khuôn mặt mờ mờ sau màn của Trang Ly. Đột nhiên nhỏ giọng nói, nô tỳ nhìn ra được, thế tử rất thích thiếu phu nhân, đây có lẽ là câu xấu hổ nhất mà cô nói trong đời. nói xong mặt đỏ bừng, buông màn chạy như bay ra ngoài. Trang Ly nằm trên giường ngẩn người, rồi mỉm cười, làm sao có thể nhìn ra được Chu Cảnh Vân thích nàng. Không thể nhìn ra được, nàng và Chu Cảnh Vân không phải là phu thê yêu nhau mà kết thành. Gió đêm nhẹ nhàng lay động tấm màn mỏng, tấm màn lụa bạc như nước gợn sóng. Trang Ly nhìn màn, nhớ lại khi đứng ở hành lang, nghe giọng nói của Chu Cảnh Vân như dòng nước chảy vào tai. Trước khi Trương Trạch đến điều tra nàng, hãy đưa nàng ra khỏi ngài, như vậy mới an toàn hơn. Ta và nàng thành thân, để nàng làm vợ ta, vào nội viện của phủ Đông Dương Hầu, lại đổi một thân phận khác, có thể cách thêm một bước sự truy tìm của Trương Trạch. Lúc đó nàng rất ngạc nhiên khi nghe thấy điều này ở hành lang. Trong phòng, Trang Tiên Sinh cũng ngạc nhiên. Cảnh Vân, ta biết ngươi sẽ không tố cáo, nên không giấu giếm thân phận của nàng, nhưng không phải muốn ngươi giúp đỡ. Chuyện này, ta vẫn nói câu đó. Ta Trang phi tử độc thân vô sở cầu, nhưng ngươi thì không. Ngươi, Trang Tiên Sinh chưa nói xong, giọng của Chu Cảnh Vân lại vang lên. Tiên Sinh, ta cũng cho rằng Tưởng Hậu là một hào kiệt. Lúc đó, Trang Tiên Sinh trong phòng và nàng ở hành lang đều sững sờ. Phụ thân bị Trương Trạch định tội là đảng Tưởng Hậu, chứng cứ quan trọng nhất chính là câu ta cho rằng Tưởng Hậu là hào kiệt trong thư từ với người khác. Không ngờ Chu Cảnh Vân cũng là đảng Tưởng Hậu. Cách chương.